Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Sát Tâm Thiên Thủ Phù Đồ. Canh thứ 7 cầu đặt mua. Một đêm kia kích sát về sau, mọi thứ tựa hồ cũng về tới bình thường. A Thanh, Huyết Như Ý thay phiên làm lấy sa phu. Hạ Cực nằm ở trong xe gác chéo chân ngủ ngon. Mộ Dung Yên Nhiên bọc lấy Nghê Thường. Thục Nữ ngồi, thỉnh thoảng vén rèm lên xem mấy nhãn ngoài cửa sổ. Loại này bình thường một mực tiếp tục đến ngày thứ 5 thời điểm. Xe ngựa đã rời xa Lạc Thủy, ở giữa ký túc 3 cái tiểu trấn. Hạ Cực mấy ngày nay cũng không có khống chế bản thân kỹ năng châu thu hoạch được. Bởi vì hắn đang chờ. Cái này một ngày, đinh, đường môn ám khí thủ pháp phi vũ cộng 1. Hạ Cực lộ ra cười. Nghĩ một chút, hắn để A Thanh ra tốc điều khiển xa ngựa. Xe ngựa nhanh chóng, một lát sau, Hạ Cực đáy lòng mặc niệm. Chuyên chú đường môn ám khí thủ pháp phi vũ. Hiển nhiên đáp ứng là có thể. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, vén rèm lên hướng ra phía ngoài hô. Mau hơn chút nữa, A Thanh ngay sau đó sử dụng ra cao cấp hơn điều khiển xa ngựa thuật. Xe ngựa bên trên quan đạo, nhanh hơn, tốc độ hầu như là mới đầu gấp 2 đều không ngừng. Xem như báo tố xe ngựa, lại một lát sau, Hạ Cực tiếp tục mặc niệm, chuyên chú đường môn ám khí thủ pháp phi vũ. Cái này một lần đáp ứng là phạm vi bên trong lĩnh ngộ hấp thụ kỹ năng đấy. Hạ Cực lộ ra cười, phạm vi này là 10 dặm. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói, thả chậm tốc độ, chưa tới một lát, Hạ Cực lần thứ 3 khảo nghiệm, mà đáp ứng lại khôi phục có thể. Hạ Cực nhàn nhạt nói, có người đuổi theo đến đây, coi như không phải chính chủ, cũng không xê xích gì nhiều. Mộ Dung Yên Nhiên nhắm mắt ngưng thần, lắng nghe nửa ngày, lấy nàng thực lực, một khi định xuống tâm tới lắng nghe, phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng là có thể phảng phất nghe được chút động tĩnh. Có thể cái này chỗ quan đạo xung quanh căn bản không người. Mộ Dung Yên Nhiên, chủ thượng thật sự là thâm bất khả trắc a hát. Hắn thế nào đo tính ra? Hạ Cực nói, hắn ở không vội không chậm theo sát chúng ta. Hắn nên là đang tìm kiếm Diêm La Thiên Tử. Hắn sở dĩ không hiện thân, là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại hắn cùng Diêm La Thiên Tử đều ở chỗ tối. Mộ Dung Yên Nhiên không rõ, cái này chủ thượng cùng người đánh cược, quả nhiên là thiên mã hành không? Linh Dương móc sừng, nếu như là bản thân cùng chủ thượng ở đây sao chơi trốn mèo mèo trò chơi? Sợ là chủ thượng đứng ở phía sau mình bản thân đều không biết. Suy nghĩ nửa ngày, Mạnh Bà hỏi, vậy chúng ta làm thế nào? Hạ Cực nói, giả bộ như không biết hắn, tiếp tục trở về Giang Nam. Một bên nói xong, hắn một bên từ cạnh xe ngựa sừng văn thư trong ống rút ra địa đồ. Nhìn một lát, chỉ vào quan đạo bên ngoài một đầu vắng vẻ tiểu đạo nói. Đổi đường, từ nơi này hồi Giang Nam, Mộ Dung Yên Nhiên, chủ thượng nghĩ muốn ở người ở thưa thớt chỗ phục kích Trúc Long. Cùng Trúc Long vương đối với vương sao? Hạ Cực lắc đầu, không có nhanh như vậy. Mộ Dung Yên Nhiên, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đây là hầu như từ chưa từng có sự tình. Nàng thân là Giang Nam Du chỉ tản thích khách lãnh tụ. Làm việc mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trật tự rõ ràng, sát phạt quả đoán, mà võ học thiên phú lại cực cao. Nàng là lần thứ nhất không có đuổi lên người nào đó mạch suy nghĩ. Đến phía trước chỗ ngoặt chỗ, ta sẽ lặng lẽ xuống xe. Ta nếu muốn trở về, vẫn là lấy ngươi và ta ước định tốt pháp môn. Ngươi thùng xe bên trên treo chuông gió. Đến lúc đó, ngươi liền lấy chuông gió tính toán thời gian, dựa theo cố định quỹ tích, ở thời gian này dừng xuống, để ta trở về, thuộc hạ hiểu rõ. Mạnh Bà, ngươi phải nhớ kỹ, ta thực ra một mực ở xe bên trên. Cho nên, mỗi bữa cơm, ngươi đều phải để A Thanh bọn hắn chuẩn bị 4 người phần. Trước ta ở tiểu trấn bên trên mua mấy bộ quần áo. Những này quần áo đều sẽ thả ở xe bên trên. Khi tất yếu, các ngươi có thể mặc lên ta quần áo. Lấy dịch dung chi pháp đứng ở ánh nắng bên trong đi. Bất quá ngươi yên tâm, không có người sẽ tới gần nơi này chiếc xe ngựa. Ngươi muốn làm chỉ là để khả năng viễn trình quan sát người yên tâm. Thuộc hạ hiểu rõ, chỉ là chủ thượng ra ngoài không mang theo mấy bộ thay giặt y phục sao? Hạ cực, ếch, vấn đề này hỏi rất hay, nhưng ngươi lại không phải ta lão bà. Loại vấn đề này liền không cần ngươi quan tâm. Cho nên, hạ cực nhàn nhạt nói, không cần. Ồ, mạnh bà là lạ nhìn một nhãn hạ cực. Hạ cực nghĩ một chút, nếu không mang một bộ đi, liền mang một bộ, vì cái gì ta đi chấp hành cao đoan như vậy khiêu chiến. Vẫn còn muốn vì mang không mang theo thay giặt y phục loại sự tình này phiền lòng. Mạnh bà, ngươi phải hiểu được, chúng ta âm ti là rất thần bí, là cấp cao đại khí cao cấp, là dấu ở phía sau màn. Mộ Dung Yên Nhiên mỉm cười gật gật đầu, biết rồi. Biết rồi, mang một bộ nội y đi. Lúc này mới là nàng công nhận chủ thượng. Xe ngựa chỗ ngoặt, trôi đi. Hạ cực tựa như tia chớp kích xạ hướng một bên lùm cây. Giờ khắc này hắn đã đổi lên thần bí Diêm La Thiên Tử trang phục. Trong ngực đặt vào một bộ thay giặt nội y. Mũi chân còn chưa rơi xuống đất, sám màu vàng thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Lấy một loại hoang nguyên quỷ mị tư thái bắt đầu lấy kỳ lạ quỹ tích du tẩu. Hắn ở chắc toán, đã biết xe ngựa quỹ tích vận hành vì tuyến đường, địa hình có hạn mấy đầu khả năng quỹ tích, cùng lấy bản thân làm tâm điểm, 10 dặm làm bán kính chắc toán vòng tròn, cầu đang truy tung địch nhân chỗ tọa độ. Cái này cũng không khó tính, nhưng khó khăn là truy tung người là cái tuyệt đối cao thủ. Hắn không cách nào trực tiếp thăm dò đến người kia tồn tại, mà người kia cũng không biết mình tồn tại. Truy tung người có thể là Trúc Long, cũng có thể không phải. Nhưng bất luận như thế nào, Trúc Long lần này là tất nhiên tới. Bởi vì mấy ngày trước hạ cực đã từ người áo trắng trên thân địa nhãn lấy được một chút tin tức. Hắn có 90% nắm chắc xác nhận Trúc Long tới. Trúc Long đang tìm Diêm La Thiên Tử, đang nỗ lực đối với âm phủ cái thế lực này hiểu rõ càng nhiều. Ở trên mặt là một cỗ từ hoang dã tiểu đạo chạy vội hồi giang nam xe ngựa. Còn có một cái đang truy tung người, nhưng vụng trộm lại khả năng cất giấu chiến đấu đến hôm nay. Rất nhanh liền muốn chân tướng phơi bày hai người. Hạ cực không vội, hắn một chút cũng không có gấp gáp. Hắn rời khỏi xe ngựa, còn có một cái mục đích, nghĩ tới đây, hắn yên lặng hủy bỏ đối với đường môn ám khí thủ pháp phi vũ chuyên chú. Ngày kế tiếp bình minh, đinh, đường môn ám khí thủ pháp khổng tước cộng 1, ngày thứ 3, đường môn ám khí thủ pháp phi vũ cộng 1 làm trước cấp độ. Tầng thứ 2, hạ cực không sốt ruột, hắn yên tĩnh chờ lấy. Xe ngựa trở về Giang Nam, đường đi xa xôi, mà hắn chọn con đường tắt này, quả thực là làm người giận sôi vắng vẻ đến chỉ cần hắn đặc biệt chú ý. Như thế 10 dặm phạm vi bên trong, cũng chỉ sẽ có hắn cùng cái kia kẻ theo dõi hai người. Mà ở rất nhiều lần thăm dò bên trong, hắn cũng hiểu rõ một việc, truy tung, chỉ có một người, như thế nào biết được. Rất đơn giản, đã biết trở lên những cái kia điều kiện, sau đó giả thiết có hai cái có thể phát ra kỹ năng bán kính là 10 dặm tròn. Như thế thực tế có thể cung cấp chuyên chú khu vực liền sẽ lớn hơn đơn nhất bán kính 10 dặm chi. Tròn, hạ cực thử mấy lần, rốt cuộc xác nhận cũng không có dạng này một cái càng vòng tròn lớn hơn. Thay lời khác nói, tới chỉ có một người. Mà người này 99% chính là Trúc Long. Ngày thứ 6 thời điểm, đinh, tứ phẩm huyền công sát tâm thiên thủ phù đồ cộng 1. một cỗ huyền diệu không gì sánh được cảm thụ hướng vào hạ cực đáy lòng. Hắn yên lặng cảm thụ được cái này môn tứ phẩm huyền công. Quả nhiên là huyền bí không gì sánh được. Trước một môn huyền nguyên 72 phù thế vẫn là lam ngọc trong mộng bị tiên nhân ban tặng. Mà cái này một môn, ngoại trừ Trúc Long, hắn thật là nghĩ không ra còn ai vào đây có được. Hạ cực trong bóng đêm lộ ra mỉm cười. Bắt được ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.